Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1545, khóa chặt hung thủ. Góc truyện audio.com. Vương gia cũng sẽ bị liên lụy. Bất quá vương gia tham dự Nam Hải trừ ma cùng Bắc Cương diệt chủng. Danh vọng như mặt trời ban trưa, tăng thêm lưu nghiệp tồn tại. Chuyện này đối với vương gia ảnh hưởng không lớn. Âu Dương Hồng Quang cùng Trương Vô Trần đều có thể cùng Âu Dương gia dính líu quan hệ. Âu Dương gia muốn không chịu đến liên lụy cũng khó khăn. Huyễn thuật có thể cải biến dung mạo, vô pháp biến thành đặc biệt một cái nhân. Lại nói, coi như có nhân giả mạo, vì sao không giả mạo sinh thành cái khác nhân? Bọn hắn sử dụng công pháp và thần thông, cùng Trương Vô Trần vợ chồng đối lên. Ngươi không tin, có thể siêu hồn. Thượng quan Vi lạnh lùng nói, nếu không phải Trương gia tại Nam Hải tu tiên giới, nàng tuyệt đối sẽ tự mình dẫn đội, san bằng Trương gia, nàng có thù tất báo, nói diệt tộc tự diệt tộc, trực tiếp hoặc là gián tiếp bị nàng diệt đi tu tiên gia tộc không thua 20 cái. Vương gia là vì số không nhiều cá lọt lưới, Âu Dương Thắng Đào đi lên trước, đối Âu Dương Hồng Quang siêu hồn. Phát hiện Thượng quan Vi nói là sự thật, hai gã khác nguyên anh tu sĩ cũng tới đi siêu hồn. Kết quả đều giống nhau. Thượng quan tiên tử, ngươi định làm như thế nào? Trương gia thế nhưng là vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực. Âu Dương Thắng Đào nhíu mày nói, hắn cố ý chuyển ra vạn kiếm môn, hy vọng Thượng quan Vi có chỗ thu liễm. Thượng quan Vi quá ác độc, xuất thủ liền muốn mạng người. Xuất thủ liền muốn diệt sạch đối phương, mặc kệ bên trong có hay không người vô tội. Mười phần bá đạo, Cửu U Tông có thể ổn thỏa Bắc Cương đại phái đệ nhất. Thượng quan Vi không thể bỏ qua công lao. Quảng cáo, nếu không phải Âu Dương Thắng Đào ngăn đón, Thượng quan Vi vốn là muốn giết sạch Tống gia tộc nhân, dẹp yên Kim Bách Sơn Trang. Trương gia vẫn là Thanh Liên Vương gia quan hệ thông gia. Vương gia cùng các ngươi Âu Dương gia cũng là quan hệ thông gia. Ta biết ngươi rất khó xử lý, ta sẽ như thực bẩm báo Diệp tiền bối. Các ngươi xử lý như thế nào Trương Vô Trần, đó là các ngươi sự tình. Đến nỗi Âu Dương Hồng Quang, ta muốn dẫn hắn hồi Bắc Cương giao cho Diệp tiền bối xử lý. Phàm là tham dự này sự người, cũng không thể buông tha. Thượng quan Vi ngữ khí đạm mạc. Trương gia mạng lưới quan hệ tương đối phức tạp, nàng không nghĩ tự mình động thủ, xem ở Diệp Diễm trên mặt mũi, vạn kiếm môn quả quyết sẽ không bỏ qua Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông. Tốt nhất có thể liên lụy vương gia. Âu Dương Thắng Đào nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, lần này may mắn mà có thượng quan đạo hữu. Gia hỏa này cướp đi ta nhóm Âu Dương gia chấn tộc chi bảo thất thải phượng vũ phiến. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Đây cũng là quý phái tam đại chấn tông chi bảo Cửu U tỏa yêu liên đi. Có thể cầm tù tu tiên giả pháp lực cùng thần hồn. Nhường nhân khó lòng phòng bị. Giống như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống. Ánh mắt của hắn rơi vào hai đầu hắc sắc xích sắt thượng diện. Ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc chi sắc. Cửu U tỏa yêu liên là khôi đế luyện chế bảo vật. Cái này là Cửu U tỏa yêu liên mô phỏng thôi. Nếu là chính phẩm, vừa đối mặt liền cầm xuống hắn. Thượng quan Vi ngữ khí đạm mạc. Nghe nàng ngôn ngữ, Cửu U tỏa yêu liên hết sức lợi hại. Hơn nghìn năm. Cửu U Tông phó tông chủ mang theo tổn hại Cửu U tỏa yêu liên đi Nam Hải tu tiên giới. Chuẩn bị đi Táng Tiên Hải vực tìm kiếm đặc thù nào đó khoáng thạch. Dùng để tu bổ Cửu U tỏa yêu liên. Không biết đạo như thế nào trêu chọc Nhật Nguyệt Cung phó cung chủ Ti Đồ Mỹ. Bị nó cường thế diệt sát. Cửu U tỏa yêu liên vậy rơi vào Ti Đồ Mỹ trong tay. Cửu U Tông chỉ có Cửu U tỏa yêu liên mô phỏng. Thượng quan Vi suy đoán, Ti Đồ Mỹ có thể là vì Cửu U tỏa yêu liên mới đối Cửu U Tông phó tông chủ hạ độc thủ. Nguyên nhân cụ thể, chỉ có Ti Đồ Mỹ rõ ràng. Nghe nói Ti Đồ Mị chết tại Nhật Nguyệt Cung nội chiến bên trong. Âu Dương Thắng Đào cười không nói. Bất kỳ cái gì nhất cái thế lực lớn có thể truyền thừa tiếp. Không ngừng hiện ra mới nguyên anh tu sĩ là nhất một nguyên nhân trọng yếu. Đại uy lực bảo vật cũng là bảo đảm truyền thừa không hội đứt gãy trọng yếu nguyên nhân. Muốn trở thành tu tiên đại phái hoặc là tu tiên thế gia. Chỉ dựa vào nguyên anh tu sĩ số lượng cũng không đủ. Còn phải có trọng bảo. Dạng này mới có thể bảo đảm truyền thừa không ngừng. Âu Dương gia truyền thừa vài vạn năm. Truyền thừa vậy xuất hiện qua đứt gãy. Kém nhất lúc, toàn tộc chỉ có tam vị nguyên anh tu sĩ. Chính là dựa vào tam đại chấn tộc chi bảo. Mới không còn bị những thế lực lớn khác chiếm đoạt. Tốt, nhân ta tự mang đi. Hy vọng có thể sớm một chút nghe được Trương Vô Trần chờ có quan hệ nhân viên nhận tội tin tức. Nếu như các ngươi Nam Hải tu tiên giới không dám động thủ, bổn tông chủ không ngại tự mình động thủ. Thượng quan Vi ngữ khí băng lãnh, cổ tay nàng nhoáng một cái. Một tia ô quang bay ra, hóa thành một đầu xòe hai cánh có năm trượng đại hắc sắc khổng tước. Phần đuôi lông vũ dài, đầu kỳ tiểu, một đôi liêm đao vậy lợi chảo lóe ra một trận yêu ớt ô quang. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Tứ giai trung phẩm cửu u tước. Thượng quan Vi chăn nuôi nhiều năm linh cầm. Thần thông quảng đại. Thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ. Thượng quan Vi mang theo Âu Dương Hồng Quang nhảy đến cửu u tước trên lưng. Cửu u tước cánh hung hăng một cái. Thổi lên vô số cắt bay đá chạy. Hướng về không trung bay đi. Tam cái hô hấp không đến. Cửu u tước tự tiêu thất ở chân trời không thấy. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Sự tình hôm nay, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Âu Dương Thắng Đào mang theo cái khác nhân cùng Hải Tâm Niệm tụ hợp. Hải Tâm Niệm xông Vương Thiên Văn chờ nhân phân phó nói. Các ngươi đi thôi, sự tình hôm nay chớ nói ra ngoài. Ta nhóm hội cùng Vạn Tiên Ti chào hỏi. Vương Thiên Văn lên tiếng. Mang theo thủ hạ rời đi. Âu Dương Thắng Đào đem sự tình đi qua nói một lần. Chau mày, quảng cáo. Âu Dương gia nếu như muốn tẩy thoát hiểm nghi. Biện pháp tốt nhất, liền là mau chóng giết Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông. Đem tất cả nước bẩn đều chụp trên người bọn hắn. Nếu như bọn hắn vu hãm Âu Dương gia. Âu Dương gia tại Bắc Cương cùng Trung Nguyên sinh ý bao nhiêu lại nhận ảnh hưởng. Trương Vô Trần, nàng làm sao lại nhật Nguyệt Cung độc môn linh thuật Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận. Môn này linh thuật chỉ có Nguyệt Cung cung chủ cùng phó cung chủ mới có thể tu luyện. Cũng là nhật Nguyệt Cung chấn tông công pháp. Không có khả năng ngoại truyền. Hải Tâm Niệm nhíu mày nói. Tu tiên đại phái đối chấn tông công pháp khống chế rất nghiêm. Chỉ có đặc biệt vài cá nhân có thể tu luyện chấn tông công pháp. Bề ngoài nhân tu luyện chấn tông công pháp, giết không tha, Hải Tâm Niệm là nguyên anh tu sĩ. Nàng đều không có tư cách tu luyện vạn thú đảo chấn tông công pháp. Trương Vô Trần thân là nhất cái tiểu gia tộc tu sĩ. Làm sao làm đến Nhật Nguyệt Cung chấn tông công pháp? Không thể tưởng tượng nổi. Cư lão phu biết, Nhật Nguyệt Cung trước phó cung chủ Ti Đồ Mị chết tại nội chiến bên trong. Trương Vô Trần nếu là Ti Đồ Mị đoạt xá, vậy liền nói thông được. Âu Dương Thắng Đào đưa ra nhất cái to gan suy đoán. Nếu là đem Nhật Nguyệt Cung liên lụy vào, Âu Dương gia áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Ti Đồ Mị, ta nghe nói qua cái này nhân. Nghe nói nàng thân có Nguyệt Hoa Linh Thể. Vốn là Nguyệt Cung cung chủ có 102 nhân tuyển. Không biết đạo chuyện gì xảy ra. Nhật Nguyệt Cung nội chiến. Nàng chết tại nội chiến bên trong. Hải Tâm Niệm hiếu kỳ nói. Âu Dương Thắng Đào cười hắc hắc. Nói. Hắc hắc. Năm đó Ti Đồ Mị danh chấn Nam Hải tu tiên giới. Lão Phu may mắn gặp một lần. Khi đó Lão Phu bất quá là luyện khí kỳ. Chúng ta đã tra được chân tướng. Trở về Nam Hải phục mệnh đi. Nhường Vạn Kiếm Môn đau đầu đi. Dù sao không có quan hệ gì với chúng ta.